Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, thực lực bay vọt. Hạ, Kiều Vũ Thần quanh thân thô bạo hỏa hệ dị năng lực không ngừng bay múa. Chói mắt hào quang chiếu sáng toàn bộ huyệt động, thậm chí cách hắn khá gần nham thạch cũng dần dần cải biến nhan sắc. Lúc này đây tăng lên là thật sự có thể cảm nhận được. Hỏa hệ đều là không dễ khống chế dị năng lực, nhưng ở Kiều Vũ Thần trong tay, cái này thô bạo hỏa diễm ngược lại như là một cái quai bảo bảo bình thường. Theo khí thế vững vàng, hỏa hệ dị năng lực cũng thu hồi đến trong cơ thể. Chỉ là cái này còn không phải chấm dứt. Theo hỏa hệ rút đi, một cái khác đoàn dị năng lực cũng tùy theo bạo phát đi ra. Hệ triệu hoán, dừng ở ngũ hành khác hệ bên ngoài, đặc thù hệ bên trong đích nhất thể. Hệ triệu hoán chung tự nhiên cũng có rất nhiều chi nhánh. Bất đồng chi nhánh triệu hoán đi ra sinh vật cũng là không đồng dạng như vậy. Hơi lấy chút ít quỷ dị màu xám dị năng lực theo Kiều Vũ Thần trong thân thể bạo phát đi ra. Cùng hệ khác không có khác nhau, đồng dạng có vô cùng khổng lồ khí thế, đem làm hệ triệu hoán dị năng lực đạt tới một cái đỉnh phong giá trị thời điểm. Kiều Vũ Thần bên người không gian một hồi chấn động, hô, chấm ngoặc kép, rất nhỏ tiếng gió thổi qua, một thân ảnh xuất hiện ở Kiều Vũ Thần bên người. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, Kiều Vũ Thần quanh thân dị năng lực mà bắt đầu tuôn hướng đạo thân ảnh kia. Đó là Kiều Vũ Thần, linh hoán thuật, triệu hoán đi ra chiến thần. Chỉ có điều lần này Kiều Vũ Thần còn không có triệu hoán. Chiến thần tự hành xuất hiện, tùy theo mà đến thì còn lại là không gì sánh kịp kéo lên mà khởi khí thế. Giống, chiến thần ngửa đầu trường giống, tại Kiều Vũ Thần cùng chiến thần chung quanh. Trống giống xuất hiện đại lượng phong, trong huyệt động lập tức hiện ra cát bay đá chạy tràng diện. Trường tiếng hô qua đi, chiến thần thân thể bắt đầu nổi lên biến hóa, nguyên bản so sánh trong suốt thân thể, bắt đầu biến thành ngưng thực mà bắt đầu. Tuy nhiên còn không có đạt tới hoàn toàn ngưng thực tình trạng. B-O-O-N-G, chấm móc lửng, tuy nhiên chiến thần thân thể cũng chưa xong toàn bộ ngưng thực. Tại dừng lại cái kia một khắc, một bộ u lam khôi giáp trống rỗng xuất hiện, theo chiến thần dưới chân bắt đầu, từng bước bao trùm ở chiến thần cả người, cuối cùng liền đầu đều bị đột nhiên xuất hiện khôi giáp bao trùm. Hiện tại chiến thần thật sự đã trở thành một cái chiến thần, hơn nữa là ăn mặc khôi giáp chiến thần, cái kia u lam khôi giáp, chỉ nhìn một mắt là có thể cảm giác được. Lực phòng ngự tuyệt đối là VIP nhất. Cái này còn chưa kết thúc. Tại khôi giáp hoàn toàn bao trùm về sau, chiến thần sau lưng câu liêm thương cũng bay múa đi ra. Đồng dạng cũng nổi lên biến hóa. Câu liêm thương biến hóa cũng không có chiến thần bản thân biến hóa đại. Chỉ là tại nguyên lai trên cơ sở biến lớn thêm vài phần. Chỉ là cái kia sắc bén mũi nhọn lại để cho người nhìn ẩn ẩn phát lạnh. Kiều Vũ Thần tinh tế cảm thụ một phen chiến thần khí thế. Rất rõ ràng, theo Kiều Vũ Thần thực lực tăng lên, chiến thần cũng đi theo tấn cấp. Hiện tại chiến thần đạt đến cấp 2 tiêu chuẩn. Chỉ có điều chiến thần cái này cấp 2 tiêu chuẩn, cũng không phải là nhân loại giác tỉnh giả cùng dị sinh vật như vậy cấp 2 tiêu chuẩn. Bản thân một cấp chiến thần thực lực cũng đã khi bọn hắn tứ cấp tiêu chuẩn phía trên. Còn lần này tấn cấp về sau, Kiều Vũ Thần có thể đại khái phán đoán, chiến thần thực lực ít nhất lật ra một phen, so về trước khi bái kiến Thú Vương cũng kém không có bao nhiêu. Thú Vương, đây chính là đã đạt tới bát cấp tiêu chuẩn dị sinh vật. Mà hôm nay chiến thần rõ ràng không thể so với Thú Vương chênh lệch. Nói cách khác, chiến thần hôm nay đã có so sánh bát cấp dị sinh vật tiêu chuẩn. Lúc này đây thăng cấp mang đến lớn nhất thu hoạch tự là chiến thần. Cái này về sau sẽ là Kiều Vũ Thần lớn nhất bảo đảm. Bành, chiến thần cầm chặt câu liêm thương về sau, cả người đột nhiên nổ bung, hóa thành lốm đa lốm đốm biến mất trong huyệt động. Nó lần nữa về tới hư huyễn linh chỗ không gian. Theo chiến thần biến mất, hệ triệu hoán dị năng lực cũng thu liễm trở về kiều vũ thần trong thân thể. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, kiều vũ thần hưng phấn ở trong huyệt động cười như điên. Mà miệng huyệt động, hải mạt lị một chuyến trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào trong huyệt động. Lần này không chỉ có riêng là hải mạt lị bọn hắn rồi, mà ngay cả thần tân ý hai thầy trò cùng huyết thập vệ đội thành viên đồng dạng chằm chằm vào động. Không có biện pháp, vừa mới vẻ này lại để cho bọn hắn tim đập nhanh vô cùng uy thế. Thế nhưng mà thật sự đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, đây là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp. Đương nhiên, kiều vũ thần thực lực tăng lên, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là bọn hắn cũng đồng dạng có chút không dám tin mà thôi. Theo kiều vũ thần cuồng tiếu, động đã bình tĩnh lại. Bọn hắn đã cảm thụ không đến bên trong có khí thế truyền tới. Tiếng cười cái duy trì vài giây, sau đó im bặt mà dừng. Động, kiều vũ thần vốn là đang cười lấy, chỉ là hắn vừa cười đáp một nửa, trong giây lát phát hiện một vấn đề. Hắn vội vàng triệu tập ý thức của mình, bắt đầu ở chính mình não vực tìm kiếm mà bắt đầu. Chỉ là mặc hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không có biện pháp tìm được mình muốn tìm. Ngay tại kiều vũ thần bận việc thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Tích, tấn cấp nhiệm vụ hoàn thành. Chấm ngoặc kép, tích, ký chủ, tấn cấp tông sư. Tiếp theo cấp tấn cấp sư tôn, cởi mở mới đẳng cấp. Tôn giả, chấm ngoặc kép, tích, cởi mở vũ khí mới hối đoái, mới gia tăng có thể hối đoái vũ khí, chấm ngoặc kép, đạt được bách luyện tinh cương kiếm hối đoái quyền hạn, hối đoái cần điểm năng lượng 60.000, chấm ngoặc kép, đạt được tinh cương búa hối đoái quyền hạn, hối đoái cần điểm năng lượng 60.000, chấm ngoặc kép, đạt được phi lưu cung hối đoái quyền hạn. Hối đoái cần điểm năng lượng 60.000, chấm ngoặc kép, kiều vũ thần con mắt cũng đã mở to, duy nhất một lần cởi mở toàn bộ đã biết vũ khí. Đây chính là một cái sâu sắc phúc lợi, chỉ là cái này còn chưa kết thúc. Tích, đạn dược vật tư mới tăng thêm cho phi lưu tiễn, hằng ngày tiếp tế vật tư mới tăng 5 loại hạt giống. Chấm ngoặc kép, tích, bởi vì quyền hạn thỏa mãn. Địa đồ mở ra thăm dò công năng, chấm ngoặc kép, tích, mới tăng dược tề năng lượng khôi phục dược tề, chấm ngoặc kép, tích, cởi mở chức năng mới, tinh thể hối đoái, chấm ngoặc kép, kiều vũ thần đợi 2 giây chung, hệ thống không hề phát ra nhắc nhở, hắn lúc này mới gọi ra một hơi, lần này hệ thống nhắc nhở trọn vẹn đã đến 10 đầu. Cái này có thể lại để cho hắn kích động hư mất. Đã thật lâu không có như vậy, duy nhất một lần theo hệ thống chỗ đó đạt được nhiều như vậy quyền lợi. Hơn nữa lúc này đây rõ ràng còn cởi mở mới đích công năng. Cái này nhưng làm kiều vũ thần kích động hư mất, bình phục một chút nỗi lòng. Kiều vũ thần mới yên lặng gọi hệ thống, hắn còn có chuyện đứng đắn tình cần hỏi thăm hệ thống. Hệ thống đại gia, chấm ngoặc kép, tích, ký chủ. Có việc tự giảng, có dám thì phóng, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, nghe được hệ thống hồi phục. Kiều vũ thần khuôn mặt đều muốn hắc thành carbon rồi. Cái này hệ thống mỗi lần đều như vậy. Muốn cùng nó thật dễ nói chuyện thời điểm. Tổng hội đem kiều vũ thần đổi cùng cái gì tựa như. Không cãi nhau, không cãi nhau, không cãi nhau, chấm ngoặc kép, kiều vũ thần yên lặng cho mình ám chỉ. Lần nữa hồi phục một chút cảm xúc, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Hệ thống, lần này tấn cấp ta phát hiện dị biến băng hệ dị năng lực không có xuất hiện. Cái này không có vấn đề gì à? Chấm ngoặc kép, trước đó lần thứ nhất tấn cấp thời điểm. Bởi vì này dị biến băng hệ dị năng lực, kiều vũ thần thiếu chút nữa chết. Ngược lại lúc này đây băng hệ dị năng lực không có xuất hiện. hắn cũng là cảm giác có chút bất an, lúc này mới đến hỏi thăm hệ thống. Tích, ký chủ, thỉnh an tâm, cái này thuộc hiện tượng bình thường. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.